Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 8. Thật lớn khói hoa, ha ha ha ha, mặt trời chiều ngã về Tây. Một hồi loạn chiến qua đi, Cộng Công làm càn cười to. Dưới chân là một đám bị hắn đánh bại, lột sạch người. Đám người Ô Hợp này lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Cười to sau, Cộng Công liếc nhìn Tôn Ngộ Không. Người rất thức thời, Cộng Công nói rằng, đối với Tôn Ngộ Không cũng không còn căm thù. Trúc Dung, đem Thái Dương thần hỏa cho bọn họ. Cộng Công nói rằng, nữ oa đem ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Trúc Dung. Trúc Dung gãi gãi mặt, Thái Dương thần hỏa không ở ta này. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi xem. Hắn mang theo ba người rời đi Hỏa Thần Cung, bay vọt quần sơn, đi tới Đông Hải. Ở hoàng hôn giáng lâm lúc rơi xuống một tòa trên ngọn tiên sơn. Ngọn tiên sơn này cũng không lớn, ngoại hình xem ra giống cái sân thượng. Nữ oa hạ xuống sau, trái phải nhìn một cái, trong lòng liền đã hiểu rõ, nơi này là Thiên Đài Sơn. Nàng nói như vậy, người biết nơi này. Tôn Ngộ Không nhìn nàng, nơi này là các đời nữ oa bổ thiên địa phương. Nữ oa trả lời, nó nguyên bản ở một cái cự miết trên lưng, sau đó cự miết bị ca ca giết chết, Thiên Đài Sơn cũng bị phá hủy. Chẳng biết vì sao, nơi này còn có một cái Thiên Đài Sơn. Đây là mới Thiên Đài Sơn. Trúc Dung nói tiếp, thiên mệnh định ra, Thiên Đài Sơn nhất định sẽ xuất hiện. Cái này Thiên Đài Sơn rất đặc biệt. Trừ bỏ hắn, không có ai biết Thái Dương thần hỏa giấu ở Thiên Đài Sơn phía dưới. Nhưng ta không thấy nơi nào có hỏa. Cộng Công nhìn xung quanh chốc lát, thấy thế nào này đều là một tòa phổ thông sơn, ở sâu dưới lòng đất. Đến trước tiên bổ xuống động đi ra, ta mới có biện pháp dẫn ra. Trúc Dung trên mặt đất đạp mấy phát nói rằng, nữ oa cau mày, muốn làm sao phá núi. Ta có biện pháp. Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô bổng. Ta kim cô bổng có thể đem nó bổ ra. Cái gì kim cô bổng ngân cô bổng, cũng không sánh nổi đầu của ta bổng. Cộng Công ngăn cản hắn, nói rằng, ta có thể dùng đầu đem sơn phá tan. Hắn tu hành nhiều năm, não mạnh mẽ không gì sánh được, liền Bất Chu Sơn đều có thể va. Tự nhiên không sợ loại chuyện nhỏ này. Để cho ta tới. Cộng Công cười lớn một tiếng. Hắn ngã xuống thân thể, một đầu liền hướng về mặt đất đánh tới. Oanh, mặt đất chấn động. Cái gì vết thương đều không có. Thật giống không được. Nữ oa nói rằng, làm sao không được. Cộng Công vuốt đầu của chính mình. Như vậy không quá dễ dùng lực. Hiền đệ, giúp ta dựng đem chân. Được rồi. Trúc Dung đi tới, thông thạo nắm lấy Cộng Công hai chân. Oanh, một tiếng. Cộng Công đầu hướng xuống, nửa người đều đập vào trong đất. Mặt đất xuất hiện một vết nứt. Quá nhỏ lực, có thể mạnh hơn chút nữa sao? Trong khe hở truyền ra Cộng Công âm thanh. Được. Trúc Dung rút ra Cộng Công, sử dụng càng to lớn hơn khí lực đem hắn đập vào trong. Lần này Cộng Công cả người đều đập vào trong đất, còn kém điểm. Cộng Công ở bên trong lại nói, núi này quá cứng, lực lượng lớn, mạnh hơn chút nữa. Được. Trúc Dung rút ra Cộng Công, vụt lên từ mặt đất, bay đến giữa không trung, hít sâu một hơi, dường như sao băng vậy trụy xuống. Oanh, một tiếng, cả tòa tiên sơn đều khẽ chấn động. Không đủ, to lớn hơn nữa điểm. Từ mặt đất đã không nhìn thấy hai chân Cộng Công hô. Trúc Dung xuống rút ra Cộng Công, lần thứ hai vụt lên từ mặt đất, bay đến càng chỗ cao. Oanh, oanh, oanh, từng đường tiếng vang truyền ra. Thiên Đài Sơn ở trong nổ vang chấn động. Tôn Ngộ Không cùng nữ oa đều xem trợn mắt ngoác mồm. Thiên Đài Sơn chim muông cuống quýt hướng về ngoài núi chạy đi. Nhưng không đến bao lâu, Trúc Dung liền không có khí lực rồi. Không được, núi này thực sự quá cứng rồi. Hắn còn muốn giữ lại khí lực dẫn ra Thái Dương thần hỏa. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Đem Cộng Công giao cho Tôn Ngộ Không. Ta thích hợp sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Thích hợp. Trúc Dung gật đầu. Tôn Ngộ Không trong lòng có một tia hiếu kỳ, rút lên Cộng Công liền bay lên trời, biến thành một cái cự nhân. cũng bắt đầu đập nổi lên sơn. Hắn tuy rằng không có ngược đãi người khác ham muốn, nhưng như vậy chơi còn rất có lạc thú. Tôn Ngộ Không chơi vui vẻ, thiên đài sơn liên tiếp chấn động đều lan truyền đến chu vi hải vực. Hải lý cá tôm cả kinh bốc lên mặt nước, hướng về bầu trời vừa nhìn, kém chút không sợ đến đem linh hồn phun ra. Mẹ nha, đó là đang làm gì thế? Chúng nó nhìn thấy Tôn Ngộ Không đứng ở trên bầu trời đêm, giống máy xay gió đồng dạng xoay vòng một người, đem hắn không ngừng mà hướng về dưới núi đập. Đáng sợ cảnh tượng sợ đến những này hải sinh vật run lẩy bẩy. Oanh oanh, tiên sơn ở cuồn cuộn không ngừng trong tiếng nổ từ từ vỡ tan. Lực lượng lớn, mạnh hơn chút nữa. Cộng công đang trùng kích bên trong cảm giác được vui vẻ. Nữ oa có chút không nhịn rời đi tầm mắt, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng. Trong đêm tối, kia đỉnh thiên lập địa Bất Chu Sơn còn đang tan vỡ ở trong. To lớn hòn đá dồn dập trụy xuống. Mặc dù cách nhau vạn dặm, vẫn như cũ có thể cảm giác được nơi đó nguy hiểm. Nhưng làm thiên địa trụ cột, nó thực sự quá to lớn. Còn có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Ngược lại là trên trời cái kia chỗ hổng, chính đang không ngừng tiết dưới hồng thủy. Mỗi một ngày đều sẽ tạo thành thương vong. Nhất định phải nhanh lên một chút đem trời bổ tốt. Nữ oa nắm ngực nghĩ. Nàng căm hận thiên mệnh, càng không muốn nhìn thấy vùng thế giới này hạo kiếp. Oanh oanh oanh, ở Tôn Ngộ Không đánh dưới, thiên đài sơn trung gian xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hầm ngầm. Hầm ngầm nơi sâu xa bắt đầu xuất hiện nổ vang âm thanh. Từ từ có một ít khói đen từ trong động bay ra. Trúc Dung nhìn thấy khói đen, vội vã kêu to, có thể rồi. Tôn Ngộ Không lập tức dừng lại động tác. Nương theo liên tiếp tiếng nổ vang rền, nóng rực dung nham ở trong khói đen cuồn cuộn dâng trào ra, bao trùm toàn bộ thiên đài sơn. Đây là Thái Dương thần hỏa. Nữ oa nhìn dung nham, nhíu mày, nó cùng ta nghe nói không giống nhau. Đây chỉ là dung nham. Trúc Dung thân thể một chuyển, biến trở về nguyên hình, tóc đỏ râu đỏ, thú thần đầu người, dưới chân còn đạp lên hai con rồng lửa. Ta đi đem Thái Dương thần hỏa dẫn ra. Hắn nói một tiếng, lập tức nhảy vọt dung nham, hướng về địa tâm chui vào. Tôn Ngộ Không cùng tinh thần thoải mái cộng công đi tới nữ oa bên người. Cảm tạ hai vị hỗ trợ. Nữ oa cảm kích nói rằng, không có chuyện gì. Cộng công đánh trên đầu cho bụi, một mặt đắc ý nói, ta nói rồi đi, đầu của ta có thể so cái gì binh khí muốn cứng. Đúng. Tôn Ngộ Không vi diệu gật đầu. Ba người trên mặt đất chờ giây lát, lại là một trận ầm ầm ầm tiếng vang cực lớn từ dưới nền đất truyền đến. Tiếp theo, màu đỏ thẫm Trúc Dung từ dưới nền đất vọt ra. Ha ha ha, ta đem thần hỏa dẫn ra rồi. Hắn cười to, lóng lánh dung nham ở sau lưng của hắn dâng lên mà ra. Nóng rực cột lửa xé rách bầu trời, thẳng tới phía chân trời. Kia cột lửa là như vậy chói mắt, trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không ba người tầm mắt cướp đi rồi. Tia sáng chói mắt qua đi, Tôn Ngộ Không cái thứ nhất khôi phục như cũ. Hắn hướng phía trước mặt nhìn lại, phóng lên trời cột lửa mang đến to lớn cha sơ cùng dung nham. Những cha sơ kia nuốt hết bầu trời, dung nham đầy trời giàn giụa, điên cuồng lan lộn, hướng bốn phía tầng mây tầng tầng ép tới. Màu đen bầu trời, bị cỗ này sóng lửa rọi sáng thành đêm trắng. Này chính là Thái Dương thần hỏa, thật lớn khói hoa a. Trên mặt biển, vừa mới đuổi tới cự miết kinh ngạc đến ngây người rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.